Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là vô sỉ? Ta là trưởng bộ tộc, ta đây cũng là vì suy nghĩ cho mọi người trong tộc. Mộc gia tộc trưởng vuốt chòm râu dê, sắc mặt âm trầm, chỉ là không có chút xấu hổ nào. Kỳ thật vợ chồng trưởng thôn cùng các kỳ lão dòng họ đều bị lời nói vô sỉ của hắn làm cho khiếp sợ không thôi. Mộc Cầm cười lạnh, nếu tộc trưởng một lòng vì tộc nhân suy nghĩ, vậy nên trước tiên cầm lương thực nhà ngươi tiếp tế những tộc nhân đã gặm vỏ cây ăn quan âm thổ mới đúng a. Chờ lương thực nhà ngươi đều tiếp tế xong, lại dùng trong tộc tế lương nấu cháo chia cháo, và lại ngày mai nên cầm dòng họ trên sổ sách tiền bạc đi mua lương thực trở về mới là lẽ phải. Tộc trưởng Mộc gia tức giận run rẩy. Mộc Cầm tiếp tục nói, chỉ có làm như vậy, các tộc nhân mới thật sự cảm thấy tộc trưởng là vì tốt cho các tộc nhân. Ngươi là tộc trưởng vị trí cũng sẽ không tràn ngập nguy cơ, như vậy không tốt sao? Người âm hiểm ai mà lại không biết chứ? Khóe môi Mộc Cầm xẹt qua nụ cười châm chọc, mặt trời lặn xuống hoàng hôn đỏ rực, cảnh trời chiều vô cùng tốt. Mặt trời lặn như vậy, ngày mai lại là một ngày nắng nóng. Cầm Ni Tử, ngươi nói như vậy là không để ý đến sống c, h, ế, t của hơn 10 người trong nhà ta. Sau một lúc lâu, Mộc gia tộc trưởng nặng nề phun ra chọc khí, thở hổn hển duỗi ra. Ngón tay chỉ Mộc Cầm, Bạch Thuật đứng sau Mộc Cầm nhíu mày, vẻ mặt sát khí. Ngay lúc nàng muốn động thủ, Mộc Cầm đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay thô ráp không giống cô nương của nàng. Hạ giọng, Bạch Thuật, để ta tự làm. Bạch Thuật là kính tứ công công cố ý phái tới chăm sóc nàng, đây cũng không phải là một nha hoàn bình thường. Bạch Thuật một khi xuất thủ, mặc dù là chính mình chiếm lý, nhưng chính mình bên này luôn là vãn bối, và lại ở dòng họ thế lực cường đại nông thôn, đối với mình vẫn không phải chuyện tốt. Bởi vậy, Mộc Cầm ngăn cản Bạch Thuật, Bạch Thuật bị Mộc Cầm nắm chặt ngón tay, trong lòng khẽ động, lệ khí trên người mới chậm rãi tiêu tán. Tộc trưởng không cần phải hung hăng chỉ vào vãn bối như vậy, vãn bối bất quá là dùng lời tộc trưởng nói một lần nữa, chỉ là đem một nhà Lâm gia đổi thành một nhà tộc trưởng mà thôi. Vừa vặn tộc trưởng một nhà cũng là hơn 10 người, và lại lấy của cải nhà tộc trưởng, khẳng định so với dân chạy nạn tới Lâm gia còn lương thực nhiều hơn đi. Ngươi, không có chuyện gì, nhà ta lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy? Mộc Cầm cười châm chọc, cho dù tộc trưởng ra lấy ra một nửa cũng được a. Mặt sau không đủ lại cầm tế lương nấu cháo rồi phân phát cháo. Đợi Thọ An trưởng công chúa bên kia chuẩn bị lương thực phái người đến Mộc gia thôn làm cháo, mọi người có thể chịu đựng được không phải sao? Cô nương ngươi sao lại không để ý đến dòng họ như vậy? Từng ngụm muốn cầm tế lương nấu cháo chia cháo, đến cuối năm chúng ta muốn tế tự các lão tổ tông, đem tế tự lương đều chia xong, đến lúc đó ngươi lấy bạc ra làm việc đó sao? Tộc trưởng không nên nói sang chuyện khác. Như vậy đi, nếu tộc trưởng nguyện ý lấy ra một nửa lương thực dự trữ của nhà các ngươi ra quyên góp cho tộc nhân nấu cháo, Lâm gia bên kia ta cũng có thể làm chủ để cho nhà bọn họ lấy ra một nửa lương thực quyên góp cho tộc nhân. Mộc Cầm nói xong, híp mắt nhìn về phía tộc trưởng Mộc gia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vãn bối đã nói như vậy, tộc trưởng cũng không thể không đáp ứng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng Mộc gia không ngờ Mộc Cầm lại phải chống lại hắn. Đây là thế nào cũng phải ép hắn quyên lương không được sao? Nếu hắn không quyên lương thực cho tộc, trước mặt vợ chồng trưởng lão và trưởng thôn cũng không còn một chút mặt mũi nào. Nhưng muốn hắn quyên lương thực, cho dù chỉ quyên cho mười mấy 20 cân, hắn cũng không nỡ bỏ ra. Huống chi, con danh C, H, E, T tiệt Mộc Cầm muốn hắn quyên góp một nửa. Thôn trưởng cùng các kỳ lão trong lòng kỳ thật đều âm thầm hy vọng Mộc gia tộc trưởng thật sự bị phép khích tướng của Mộc Cầm này kích thích thật sự có thể quyên góp một nửa lương thực nhà hắn để dành cho tộc. Huống chi sau khi Mộc gia tộc trưởng quyên góp một nửa lương thực, Lâm gia cũng sẽ quyên góp một nửa lương thực vào. Lâm gia quyên góp một nửa vậy thì khoảng 50 cân, chừng 50 cân gạo, nấu cháo nấu loãng một chút, bên trong bỏ chút đậu khô rau khô gì đó, đều đủ cho cả thôn nấu mấy ngày. Hơn nữa nhà tộc trưởng, nhà hắn ít nhất còn thừa hơn 200 cân lương thực, hắn nếu là cũng có thể xuất ra hơn 100 cân ra, thì toàn thôn lại có thể chịu đựng hơn 10 ngày. Hơn nữa tế lương của dòng họ, nghĩ như vậy, trưởng thôn và các kỳ lão dòng họ đối với tương lai sẽ không còn khủng hoảng như trước nữa. Mà thôn trưởng đột nhiên cắn răng một cái, nói, tộc trưởng nếu là nguyện ý quyên ra nhà ngươi một nửa lương thực cho trong tộc, ta cũng có thể quyên ra một nửa lương thực cho trong tộc khác. Nhưng cũng phải mang theo nhung người khác họ trong thôn cùng nhau ăn, dù sao chúng ta cũng là một thôn. Nghe xong nam nhân của mình nói cũng muốn quyên một nửa lương thực dự trữ trong nhà, vợ trưởng thôn cả kinh, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch. Muốn nói cái gì, miệng giật giật, rốt cuộc vẫn không nói. Thôi, Đường gia là trưởng thôn, lúc này luôn phải dẫn đầu mang theo người trong thôn cùng nhau vượt qua. Nếu là trong thôn nhà nhà đều chỉ lo cho một nhà mình, như vậy có phải hương thân căn bản là trông đỡ không được đến lúc cứu trợ lương thực phát xuống người sẽ không còn. Nếu cả thôn đều đoàn kết lại, các nhà có lương thực dự trữ đều quyên góp một nửa trước, giống như Mộc cô nương nói, nấu cháo chia ăn trước, mọi người đều không đói chết, chậm rãi nấu không chừng một người cũng không cần xê, hát, ế, tê đói. Hừ, các người ai nấy đều làm người tốt đúng không? Cứ ép ta quyên góp trước phải không hả? Tộc trưởng Mộc già càng thêm tức giận vì đối lý, hận không thể đem Mộc Cầm cùng thôn trưởng xé xác. Mộc Cầm lơ đánh cười cười. Vậy đi, ta trước cho trong tộc quyên lên 100 cân gạo. Ngươi làm trưởng bộ tộc, trong nhà dự trữ lương thực khẳng định không ít. 100 cân gạo tộc trưởng có theo hay không đây? Mộc gia tộc trưởng chán nổi gân xanh. Thôn trưởng vội nói, ta đây thôn trưởng cũng quyên 100 cân đi ra. Bất quá nhà ta tổng cộng cũng chỉ có 170 cân. Ta trước liền quyên 100 cân đi. Thấy bộ Giáng sinh không thể luyến, Mộc Cầm vội vàng nháy mắt với hắn. Mộc Cầm tán thưởng nhìn trưởng thôn một cái, làm trưởng thôn hắn lần này tỏ thái độ là thập phần có trách nhiệm. Mộc Cầm cố ý đi nhìn trưởng thôn Thẩm một cái, trưởng thôn Thẩm thấy Mộc Cầm nháy mắt với nàng, cả người chấn động. Trong lòng cũng an ổn hơn rất nhiều, vốn trong lòng nghĩ chờ người đi rồi, nàng phải cào xê, hát, ế, tê nam nhân quỷ quái này, lần này cũng bỏ ý định muốn cào người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Ni Tử như vậy khẳng định là Cẩm Ni Tử có biện pháp không để cả nhà bọn họ xê, hát, ế, tê đói. Ta ngược lại cảm thấy biện pháp này vô cùng tốt, trong nhà có lương thực dự trữ trước quyên một nửa lương thực dự trữ cho dòng họ nơi này hơn nữa tế lương. Mộc gia thôn chúng ta nhất định có thể chịu đựng được không xê, hát, ế, tê đói. Trong mắt trưởng thôn có hy vọng, cũng không than thở như lúc trước. Mấy vị kỳ lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ đều lớn tuổi, đều một lòng vì tốt cho dòng họ, đều vì tốt cho vãn bối đời sau. Chỉ cần là hậu duệ vãn bối họ Mộc không cần xê, hát, ế, tê đói, như vậy tương lai bọn họ những nắm xương già này sau khi đến hoàng tuyền, cũng có thể ngẩng đầu với tổ tông. Bởi vậy, bọn họ đều gật đầu, trưởng lão lớn tuổi nhất lên tiếng. Biện pháp này quả thật rất tốt, cứ làm như vậy đi. Chúng ta những nhà này cũng đều quyên góp một nửa lương thực dự trữ cho tộc cứu tế thôn dân đã hết lương thực. Thúc tổ, các ngươi, cách chương.